Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi sâu trong cơ thể hắn có một viên yêu đan với linh khí thuần khiết dày như núi, chỉ có kích thước bằng móng tay út. Nhưng viên yêu đan nhỏ chừng móng tay út trong cơ thể hắn lại rất đáng sợ, nó bê ắn ra cả nghìn tia sáng. Lâm Nhất đã đánh giá thấp độ đáng sợ của viên yêu đan này, viên đan được thập tam gia ở cảnh giới tử phủ nuôi dưỡng 10 năm. Linh khí luyện hóa từ ngư vương đã đạt đến trình độ khiến hắn phải kinh ngạc, nó dày đặc mà ngưng tụ, tinh khiết mà cô đọng. Giữa lúc này, trên bầu trời có huyết vân cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, tầng mây do kiếm ý hóa thành không ngừng phát ra âm thanh như đang ấp ủ thứ gì đó. Khí tức đáng sợ tràn ngập đất trời, không có một tia sét nào trong không gian tối tăm. Ngoại trừ sự cáu kỉnh cuồng bạo, toàn bộ không gian không có một tiếng động nào. Yên lặng khiến người ta cảm thấy quái dị. Một luồng áp bức đang lan tràn khắp không gian nhỏ bé này trước khi bão táp ập đến. Lâm Nhất ở trên bệ đá mang vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, lông tơ trên người dựng đứng. Bỗng nhiên cảm nhận được sự hoảng sợ khó hiểu, hắn có dự cảm nếu như không thể thăng cấp kiếm quyết lên tầng thứ 9. Thì tiếp theo sẽ lập tức phải đón nhận sấm sét bùng nổ, hắn sẽ bị chôn vùi, tan thành mây khói ngay lập tức. Lâm Nhất bị ánh sáng bao phủ hoàn toàn. Trong lòng cảm thấy căng thẳng trước nay chưa từng có, Tử Diên kiếm quyết không ngừng xoay chuyển, điên cuồng luyện hóa yêu đan ngư long. Chỉ cần luyện hóa được yêu đan, nâng cao kiếm quyết trước khi sấm sét giáng xuống thì mới có hy vọng ngăn được nó. Đột nhiên, Lâm Nhất cảm nhận được hoa Tử Diên trong đan điền rung lên. 72 cánh hoa rung lên như những thanh kiếm sắc bén, bộc phát ra kiếm ý hung bạo. Luyện hóa yêu đan rực rỡ chói mắt trong cơ thể bằng phương thức thô bạo như một kẻ cướp. Dường như nó cũng có ý thức, cảm nhận được nguy hiểm cận kề và nó có vẻ rất lo lắng. Viên yêu đan nhỏ bằng móng tay nhanh chóng bị nuốt chừng từng chút một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những tia sáng bao phủ trên người hắn cũng không ngừng thu về và ngưng luyện. Đùng đoàng, giữa bầu trời, huyết vân được hình thành từ kiếm ý đang cuồn cuộn dữ dội. Phát ra tiếng nổ ầm ầm khiến cảm giác áp bức một ngạt lại tăng lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hắn như đang chạy đua với thần chết, sau lưng có một con quỷ vô hình đang đuổi theo. Lòng Lâm Nhất lo lắng, ở giữa ranh giới sinh tử, mọi suy nghĩ lung tung đều tan biến. Vút, khi ánh sáng cuối cùng của viên yêu đan bị hoa Tử Diên nuốt chừng, tim Lâm Nhất lập tức vọt lên, hắn cảm giác tứ chi bách hài hiện lên từng tia sáng chói mắt. Giống như hạt mưa rơi ào ào xuống hoa Tử Diên, giống như thiêu thân bất chấp tất cả để lao vào lửa. Khi tất cả ánh sáng đều rơi trên hoa Tử Diên, tim Lâm Nhất chợt đập mạnh. Cách chương.